Giới thần, chương 196, lòng đế, góc truyện audio.com. Hạt giống linh dược mất đi, linh điền lại không ngừng tăng lên, linh khí cũng giàu lên nhanh không tưởng nổi. Tu vi các tiên hoàng, tiên vương, tiên đế vị cũng được kéo lên nhanh chóng. Tiểu ảnh mới chỉ thu thập được mấy chục tâm ma từ đại thế giới, cũng vội vàng phong vương cho chúng để được nhàn rỗi. Nhưng mà tâm lý nhàn rỗi của bé này ngay lập tức bị xé tan. Người tấn chức quá nhiều, tâm ma vương phải làm việc cũng phải tăng ca và chạy xô như ca sĩ. May mắn là đền đáp lại cho bé cũng xứng đáng, nên không thấy phàn nàn gì. Tại chỉ mới 5-6 ngày mà tu vi chủ thần đã tăng lên hẳn một thành, đây là con số khủng khiếp cỡ nào. Phải biết rằng tu vi chủ thần là tương đương với tiên đế. Muốn tăng được tu vi lên nữa sẽ phải trải qua thời gian dài dằng dặc hoặc phải có thiên tài địa bảo vô giá mới được. Nhưng không ngờ lại chỉ chạy mấy bữa mà đã thu nhập được một con số mà đám nông dân đủ thành tỷ phú rồi. Thử hỏi, mệt mỏi mà có dám bỏ việc nữa không? Dù là lê tấm thân tàn tạ đi làm nhưng cầm về một cục tiền thì cũng dáng mà đi. Khiếp sợ nhất phải nhắc đến tiểu khiết, bản thân cô đáng nhẽ chưa đủ để phong đế vị, nhưng ở đây người có thực lực tiên cấp quá ít, cho nên đế thiên cố ý phong đế vị cho tất cả tiên cấp. Thần cấp, nhận được đế vị, ban đầu nàng cũng chỉ thoáng vui vì sự gia trì năm thành lên thần thông mà thôi. Còn đế miện hay thần thông nguyệt thần không phải là thứ nàng quá để ý. Vốn dĩ nàng không định sẽ tu luyện nó, nhưng chưa tới một ngày sau tiểu khiết đã phải đổi ý. Tại vì lực lượng từ đế miện truyền đến thật sự quá nhiều, tu vi thiên tiên vừa mới tấn cấp mà chỉ mới 2 ngày đã bứt phá tới trung kỳ. Thuận lợi như nước xuôi dòng, không một chút khó khăn, thăng cấp ở đây dễ còn hơn việc ăn cháo loãng, còn thần thông nguyệt thần cũng được thăng cấp lên pháp tác. Uy lực tuyệt đối là siêu phẩm mới có được, với tốc độ này, trả thù cho cha mẹ sẽ là một việc hoàn toàn có khả năng. Động lực lập tức sinh ra. Đại phong ấn thuật của thiên bọc lại địa cầu này sẽ không duy trì được lâu nữa. Đây là một hành tinh thuộc về đại vũ trụ, không phải một người như hắn có thể hoàn toàn khống chế. Trong khi đó thiên mệnh địa cầu này còn đang được bổ toàn thần giáo và Phật giáo còn đang không ngừng gửi thỉnh cầu liên lạc với chúng thần. Việc này sẽ khó giữ cho bí mật này được lâu, có rất nhiều việc cấp bách cần phải làm nữa để chuẩn bị tư thế thật tốt để đón đầu sóng gió từ cửu giới. Hiện giờ tiên quốc đã thành, dân tộc Long Nhân này cũng coi như có được huyết mạch truyền thừa vĩnh cửu tại tiên quốc. Còn những người khác thì hắn không cứu được, nếu như họ không chịu thì hắn cũng không ép. Việc chiến loạn giữa các quốc gia, thiên không có tâm tư tham gia đối với loại chiến sự chứa đầy loại tham vọng thấp hèn này. Không xứng cho hắn bỏ sức, có tiên quốc truyền thừa rồi chuyện còn lại sẽ bớt lo hơn. Nhưng còn một việc quan trọng không thể thiếu nữa cần phải làm ngay trong quá trình phong đế. Thực tế đế thiên vẫn còn để sót lại hai người vốn dĩ cũng là đứa con lưu lạc của hắn. Nhưng lại hoàn cảnh ngặt nghèo chưa thoát được ra. Lần này phong đế không những có thể giúp tiên vị tấn cấp nhanh mà nó còn có thể truyền tống bỏ qua mọi phong ấn. Lần này đế thiên tại huyền giới đã trực tiếp bắt liên lạc với pháp tắc địa cầu, đây là việc cần thiết đầu tiên để phong đế cho một người mà không thuộc về mình. Tiểu vũ trụ này mặc dù lớn hơn mấy trăm lần địa cầu, pháp tắc và lực lượng đều mạnh hơn nhiều lắm, nhưng dù sao nó cũng là nằm trong đại vũ trụ. Giống như cơ thể mẹ vậy, trái đất thuộc đại vũ trụ, mà tiểu long kia lại thuộc về trái đất. Đế miện của tiểu vũ trụ chẳng khác gì cái bong bóng hơi, mà pháp tắc địa cầu mỏng manh lại giống như hồ nước sâu. Nếu muốn mang một trái bóng hơi mà đẩy xuống đáy hồ, đây sẽ là một việc không dễ chút nào. Tại không gian tối tăm trong tâm địa cầu, một phân hồn đế thiên đang ở đây không ngừng vẽ nên từng trận phù văn huyền ảo nhập vào một phiến đá lớn hình bông sen, đó chính là hạch tâm trái đất. Địa tâm liên nó chính là bộ não của cả địa cầu và là nơi thiên mệnh được bổ toàn. Hiện giờ thiên mệnh 10 phần thì rách nát còn 1, mà trong 1 phần lại được bổ toàn thêm 3 phần từ các phương vị của thiên tháp. cho nên ý chí nơi này đã có sự chi phối rất lớn từ Hà, nhưng một phần còn lại từ địa cầu, chỉ một phần này thôi, nhưng đó lại là phần bổn nguyên nhất của cả tinh cầu. Đó là lý do vì sao lần đại hủy diệt Thái Dương Kim Ô năm đó đã diệt sạch pháp tắc phòng ngự khác, nhưng vẫn còn sót lại được một thành pháp tắc này, một phần là vì nó mang theo bổn nguyên thuộc về vũ trụ. Một phần là vì năm xưa chính tiểu long kia đã dùng bổn nguyên long lực của mình bảo hộ hiện giờ. Bông sen đá lớn này vẫn được giữ trong hai cánh tay rồng rách nát, tựa như một sự bảo hộ vĩnh hằng nhất trong lịch sử. Bụp xẹt liên tục những tiếng phù văn giao thác vang lên. Phù văn của thiên mang theo một phần tái sinh chi đạo và sáng thế chi đạo được vẽ ra thành từng ký tự huyền ảo nhập vào bổn nguyên pháp tắc gốc. Đây là một sự đánh đổi không sai, là đánh đổi đổi sự tái sinh để lấy về hai sinh mạng. Việc nhận được sự tái sinh này cũng đồng dạng là thiên mệnh sẽ được bổ toàn thêm hai phần, và thời gian ở lại trái đất của thiên cũng bị mất đi 100 năm. Tức là bây giờ sẽ chỉ còn lại vài tháng nữa mà thôi bù. Đạo phù văn cuối cùng nhập vào, nghi thức cũng hoàn thành tại vị trí sâu dưới lòng đất 60 km tại Việt Nam. Nơi đặt vị trí tế đàn có hai cái hũ AH, đây là gì vậy chàng? Giọng tiểu tiên vang lên, ta cảm nhận thấy cha. Đây không phải là ý chàng nói là tái sinh đạo phải không? Hơi thở yêu đạo quá mạnh, cha, nhất định là cha rồi. Chỉ có cha mới có được yêu đạo mạnh như vậy. Nàng cũng nghĩ như ta sao? Tiểu Long, chàng coi có phải cha lại mang đến cho chúng ta cái gì hay không? Theo suy nghĩ của ta, cha nhất định sẽ không tự tay cứu chúng ta. Việc này chúng ta phải tự làm. Phải rồi, nếu vậy thì nhất định cha sẽ có việc quan trọng lắm. Tiểu Long, thiếp ngửi thấy được cả sáng thế chi đạo. Đây hiến tế, giọng Tiểu Long nặng nề vang lên, đúng vậy. Chàng, là cha hiến tế sáng thần chi đạo và tái sinh chi đạo để đổi lấy chúng ta chết rồi. Hơi thở yêu đạo lộ ra, lũ đáng chết kia sẽ nhận ra cha. Cha, cha, giọng tiểu tiên nức nở ngay lúc này một giọng nói tràn đầy uy nghiêm vô thượng vang lên. Tiểu Long Long, ngươi dù là một tiểu yêu long nhưng có công vệ đạo, dùng thân mình bảo hộ tâm liên, công đức vô lượng, trẫm ban cho ngươi đế vị long đế, nhận hương khói từ nhân gian, trở thành trấn quốc chi long. Sớm ngày nhậm chức, khâm thử trên mặt hũ đựng bên phải lập tức bị một đế miện tử long óng ánh áp xuống. Các sợi xích phong ấn, và tơ tín nguyện màu vàng, màu trắng lập tức băng băng đứt gãy, hư ảnh tử long lớn cũng gần như được phá phong ra ngoài. Nhưng còn thiếu một chút nữa. Greu, thực lực hồi phục 4 thành, tiểu long nóng giận không ngừng tàn phá phong ấn, tiếng nói uy nghiêm đó lại vang lên. Tiểu y tiên, cùng chồng hy sinh hướng đạo, từ ái có thừa, công đức vô lượng, chẫm phong cho nàng đế vị, đế hậu, cùng chồng quy vị, khâm thử, lập tức cái hũ bên trái cũng nhận được đế miện, tu vi hồi lại 4 thành, phong ấn cũng dần bị phá ra, nhận được đế miện, lực lượng sẽ không ngừng tuôn trào vào người, phong ấn bị phá đã là một xu thế không thể ngăn cản. Cách chương.